Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 408, chương 410, huấn luyện cùng long. Hai canh, hắc ám, hỗn độn, vặn vẹo quang cùng ảnh, quái đản sinh vật cùng hình ảnh, những cái kia không rõ sáng rọi biến ảo, những cái kia đi qua không biết khổng lồ huyễn ảnh, những cái kia làm cho người sờn tóc gáy nhìn chăm chú. Đối với lần đầu minh tưởng người đến nói, đây là nàng cần đầu tiên đối mặt đồ vật. Người tâm linh thế giới có nhiều phong phú, chúng liền có nhiều điên cuồng. Thậm chí, chân thật tuân lệnh người cảm thấy sợ hãi cùng hít thở không thông. Người càng tránh né, càng trầm luân, chúng liền càng cường đại. Thẳng đến sợ hãi để cho ngươi trong đêm tối kinh hoàng địa mở hai mắt ra. Bất quá Miu Di lần này cũng không có cảm thấy sợ hãi. Bởi vì đặt tại sau lưng nàng kia đôi tràn ngập lực lượng kinh khủng hai tay để cho nàng tại cảm. Nhận được một tia đến từ sinh vật bản năng rung động ra. Trả lại để cho nàng cảm nhận được một loại phi thường mãnh liệt cảm giác an toàn. Dù cho trước mắt là một mảnh đen kịt, dù cho vặn vẹo sự vật cỡ nào làm cho người sợ hãi, nàng tin tưởng sau lưng kia hai tay chủ nhân có thể tê liệt đây hết thảy yêu ma quỷ quái. Hô, Miu Di chậm rãi thả chậm hô hấp, tất cả minh tưởng trong tĩnh thất chỉ có một mình nàng thanh âm. Nàng vô pháp nghe được dịch thu động tĩnh. Bất quá đặt ở sau lưng nàng hai tay truyền lại lần lượt mà đến ấm áp lực lượng, để cho nàng có kiên trì hạ xuống. Trên thực tế loại này minh tưởng tĩnh thất cũng không thích hợp ban đầu học giả sử dụng, bởi vì nó quá mức áp lực. Miu Di bản thân cảm giác không sai. Tại dịch thu thử cầm một ít sao động ái ý quả táo phái để cho nàng ăn, nàng thành công thông qua mặt trái kiểm định. Hiện tại dịch thu đã rất ít ăn cái đồ chơi này. Hắn càng có khuynh hướng có thể cung cấp vô cùng đầy đủ sinh mệnh năng lượng hoang dã rú lên lồng. Lộn đa chấp chưa bài. Bất quá sao động ái ý quả táo phái bản thân đặc hiệu còn là không sai. Chỉ cần thông qua kiểm định, liền có thể có được cộng 3 dị thường kháng tính. Tại đây vượt mức 3 điểm dị thường kháng tính. Nguyên bản tại chùa miếu yếu ớt sợ hãi quầng sáng phía dưới có một chút bất an, Miu Di cũng trở nên thói quen, sợ hãi cùng sao động ái ý quả táo phái mặt trái kiểm đích thị là hoàn toàn bất đồng. Phía trước càng khảo nghiệm nhân vật bản thân ý chí cường độ, mà người sau thì chủ yếu khảo nghiệm nhân vật bản thân tinh thần lực. Mà Miu Di tuy cảm giác không sai, thế nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn khai phát từ thân tiềm lực. Hoặc là nói nàng vẫn chưa đạt được có thể phát huy bản thân cảm giác thuộc tính năng lực. Hấp, vừa lúc đó, một loại đặc biệt lực lượng đột nhiên hiện lên tại Miu Di trong lòng. Tập trung người tài trí cùng ý chí. Hoàn trong thoáng chốc, Miu Di thấy được bay xuống cây hoa anh đào. Sau đó, nàng tâm linh tại dịch thu khí dẫn đạo hạ hoàn thành xuyên qua. Nàng học được, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Nàng liền hai mắt đẫm lệ uông uông từ võ tăng minh tưởng tu hành bên trong lui ra ngoài. Quá bị phòng, Miu Di có chút xấu hổ nói. Võ tăng minh tưởng tu hành cũng không phải là sung sướng qua mọi nhà. Giai đoạn trước nhận thức bị các loại nguyên tố tổn thương, cảm giác đó là thường có thao tác. Dịch thu chậm rãi thu hồi đặt ở Miu Di sau lưng hai tay. Sau đó nói, không cần kinh hoàng, ta lần đầu tiên tu hành thời điểm. Dịch thu bữa bữa, Miu Di ngưng thần tĩnh khí địa nghe. Nàng đối với dịch thu tại võ tăng chi đạo thượng kinh lịch vẫn rất cảm thấy hứng thú. Trong bóng đêm, nàng nháy mắt mấy cái suy đoán có thể là kỳ thật ta cũng thất bại qua các loại. Sau đó dịch thu tiếp tục nói, ngoặc kép chấm chấm, rất thuận lợi, có thể cùng ta đã từng tao ngộ có quan hệ. Bất quá ngươi không cần thất vọng, nếu như không phải như vậy ngươi cũng không cần tiến hành liên quan tu hành. Ngươi đã học được, chậm như vậy chậm tu hành ta muốn đi chiến dịch phó bản tiến hành một ít rất nguy hiểm huấn luyện. Truyền tống môn tại sau lưng ngươi trên vách tường. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, liền đứng dậy rời đi. Tu hành loại vật này, vô luận là cái gì chức nghiệp, dẫn đạo là một mặt, nhưng thực chính là muốn phát huy hiệu năng còn cần cá nhân bản thân nỗ lực. Ngươi có thể làm, lờ mờ minh tưởng trong tĩnh thất. Miu Di cho mình động viên đạo thế, nhưng đường Dịch Thu sau khi rời khỏi này không hề có ánh sáng giam cầm hoàn cảnh để cho nàng chậm rãi bắt đầu cảm giác được huyền giống như thủy triều làm cho người thở không nổi tới dọa ức cảm giác. Chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Vừa lúc đó, nàng ý thức hải lần nữa vang lên một cái mang theo nữ tính đặc thù từ tính thanh âm. Nàng rất quen thuộc cái thanh âm này, bởi vì đó là nàng đồng bọn, cũng là nàng lực lượng. Miu Di cảm giác một loại đặc biệt tâm tình tại trong lòng chậm rãi chảy xuôi mà qua. Nàng lần nữa tiến nhập võ tăng minh tưởng tu hành trạng thái. Sau đó, thật nóng, thật nóng, thật nóng, cũng không lâu lắm, Miu Di lần nữa hai mắt đẫm lệ uông uông địa lui ra ngoài. Nếu như có thể nhờ vào Sora tạp lực lượng là tốt rồi. Miu Di sờ sờ cái trán kinh sợ suất đổ mồ hôi lầm bầm một câu, sau đó tiếp tục bắt đầu vòng tiếp theo thử. Bình thường ý chí cũng có thể lóe hiện lên chói mắt quang huy, nhưng cũng không phải ai cũng nguyện ý vì này thừa nhận thống khổ đánh bóng. Đông lâu đài học viện tát thổ phế tích, trên thực tế Dịch Thu mới đầu là cũng không muốn lựa chọn loại khả năng này xuất hiện mức độ nguy hiểm tương đối cao sinh vật chiến dịch cảnh tượng với tư cách là sân huấn luyện sở. Bất quá cân nhắc đến bát môn độn giáp mở ra tử môn đối với hoàn cảnh ảnh hưởng. Hơn nữa nếu như nghịch chuyển thất bại, Dịch Thu cảm giác mình có lẽ tại sinh mệnh năng lượng thiêu đốt hầu như không còn lúc trước tìm một cái cường đại điểm sinh vật thích một sóng, cũng không tính quá thiệt thòi. Đối với Đông Lâu Đài Học Viện, Dịch Thu ký ức đã có chút mơ hồ. Hắn tại vật chất giới chơi lão lăn thời điểm, còn là vì mang thí nghiệm thăm dò học thuật tri thức đi. Cho nên đến bây giờ hắn trên cơ bản không có cái gì quá nhiều ấn tượng. Hô, thấu xương gió lạnh xen lẫn lăng liệt xương tuyết mặt tiền cửa hiệu đánh tới. Dựa theo chiến dịch nhiệm vụ lời Dịch Thu là rất cần tiền hướng cách đó không xa tát thổ phế tích. Tiến hành một loạt khai thác nhiệm vụ, Dịch Thu chùi chùi trên mặt hòa tan tuyết nước. Lấy hắn hiện tại thể chất điểm này nhiệt độ tịnh không đủ đủ ảnh hưởng đến hắn. Hắn nhớ rõ phía chân trời tỉnh là có long, hơn nữa tương đối mà nói số lượng còn là rất nhiều. Dịch Thu không rõ lắm hiện tại chính mình có hay không có thể chính diện truy qua một đầu trường thành ngũ sắc long, bởi vì hắn không có cùng loại hình này quái vật chiến đấu qua. Trung quy long là biết bay. Này liền quyết định Dịch Thu cùng nó chiến đấu đem cùng mặt đất sinh vật chiến đấu hình thức hội hoàn toàn bất đồng. Bất quá bây giờ Dịch Thu đã đạt được năng lực phi hành, hắn suy nghĩ có lẽ có thể tìm một ít tương đối yếu nhỏ một chút long tới luyện tay một chút. Lại nói tiếp, tại ngũ sắc long bên trong bạch long là tốt nhất giết. Thế nhưng Dịch Thu hiện tại không có bạch long liên quan chiến dịch tin tức. Phía chân trời long không tính ngũ sắc long, thuộc về một loại đặc hữu bản thổ hóa rồng loại, có bản thân đặc biệt hệ thống, mà Dịch Thu cái kia nấu nướng cách điều chế là cần ngũ sắc long trái tim vì tài liệu. Phía chân trời long tự nhiên là không được, bất quá Dịch Thu cảm giác mình có lẽ trước tiên có thể tìm một cái ngày hôm trước tế long luyện tay. Một chút, bổ sung một chút liên quan kinh nghiệm. Trung quy phía chân trời long không nguy hiểm, nguy hiểm là gà. Sau đó suy nghĩ một chút, Dịch Thu bắt đầu ngưng tụ trong cơ thể huyết mạch năng lượng sát phong. Sau đó Dịch Thu liền theo cuồn cuộn khói đen bay lên trời. Hắn chuẩn bị đi tìm một cái phù hợp địa phương tiến hành huấn luyện, sau đó nhìn có hay không có thể ở nửa đường thượng gặp được có thích hợp ra tay long. Cái gì gọi là chuyện hay?